Nữ phụ đam mỹ cùng với tình địch he. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu óc nhanh chóng suy nghĩ. Dư quang thoáng nhìn Vệ Thứ An trên mặt đất. Ánh mắt Liễu Nhị sáng lên. Có biện pháp. Thẩm Kim Triều cùng Tạ Thất đang trong lúc giằng co. Liễu Nhị một chân đá vào N, G, Ư, C của Vệ Thứ An. Thiếu niên vốn là bị thương không nhẹ, hơn phân nửa thân mình đều vùi vào thật sâu trong đống tuyết. Liễu Nhị trừng mắt trơ cháo. Hảo tên cẩu nô tài nhà ngươi, dám lừa gạt tiểu hầu gia chúng ta. Khắp nơi rêu rao chính mình là biểu huynh của Hy Nhạc tiểu quận chúa. Cẩu nô tài cũng không nhìn xem thân phận chính mình. Tiểu quận chúa là nhân vật cao quý gì? Bản thân ngươi lại là thứ gì? Cũng dám leo bối phận lên tiện nghi của tiểu quận chúa. Hôm nay ta liền thay mặt tiểu quận chúa quản giáo tên cẩu nô tài ngươi, vừa nói. Vừa trao đổi ánh mắt với mấy tên tùy tùng bên cạnh cùng Tạ Thất vẫn còn đang mù mịt. Dù sao đám người này ngày ngày kết bè kết đảng gây án làm chuyện xấu. Tâm linh tương thông, thực mau nhào lên đánh phối hợp. Mấy tên tùy tùng gần Vệ Thứ An nhất thành thục che miệng thiếu niên lại ngay. Cùng Liễu Nhị vừa chửi mắng vừa quần ẩu hắn. Tạ Thất tất nhiều đi đến nghênh ngang cản lại Thẩm Kim Triều. Biểu tình kiêu căng, Thẩm Kim Triều, chúng ta đây là muốn ngươi hết giận. Không cần không biết tốt xấu. Thẩm Kim Triều gấp đến độ cái trán đổ mồ hôi. Tạ Thất, ngươi điên rồi, mau dừng tay. Các người sẽ đánh C, H, E, T hấn mất. Tạ Thất tỏ vẻ không sao cả mà cười lạnh một tiếng. Đánh C, H, E, T thì đánh chết. Còn không phải loại yêu đương vụng trộm để hoài ti tiên này. Đã C, H, E, T ngược lại sạch sẽ. Cứu cứu ra người không cũng ngại loại nhân vật dơ bẩn ô uế này sao? Thẩm Kim Triều. Người rốt cuộc đang nói cái gì? Tạ Thất, a, Thẩm Kim Triều, ngươi còn không biết đi, tiểu tử này là muội muội cửu mẫu ngươi cùng Mã Nô yêu đương vụng trộm sinh hạ nghiệt chủng này. Thời gian trước khi được Trấn Quốc công phủ nhận về, lại nói tiếp cũng coi như là biểu huynh ngươi, ngươi đoán vì cái gì mà không ai nói cho ngươi chuyện này? Thẩm Kim Triều còn chưa nói lời nói. Tạ Thất liền cong lưng, ngữ khí tăng thêm. Bởi vì bọn họ cũng ngại chuyện dơ bẩn này, cho nên cố ý gạt ngươi. Nói vậy, dù ngươi đã nhiều lần đi đến Trấn Quốc công phủ, chưa bao giờ ở trong yến hội gặp qua hắn nhỉ? Ngươi nói bậy. Thẩm Kim Triều đột nhiên đem lò sưởi tay hung hăng ném về chỗ Tạ Thất. Than đỏ còn sót lại trong lò sưởi tay B, á, N ra tới. Lập tức đem áo choàng lông trên người Tạ Thất loang lổ vài vết cháy. Cách chương.